lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Thụy gãi đầu, nói thế nào nhỉ, giống cảm giác cậu chỉ đâu thì tớ đánh đó ấy. Thế nên tớ nghĩ là chị Thiên, không phải người bình TH3 ường đâu. Cho dù Cảnh Thiên có phải người bình thường hay không, Cảnh Kiệt lúc này chỉ thấy buồn vì người chị mà cậu yêu. Quý N1 hất lại không phải chị ruột của cậu, thấy Cảnh Kiệt ẩu xìu, Phan Thủy an ủi. Di thần, cậu đừng buồn, tuy chị Thiên không phải C9 on ruột của bố mẹ cậu, nhưng khi thấy cậu gặp khó khăn, chị ấy vẫn đứng ra đấy thôi. Cho dù thế nào, hai người đã sống bên nhau suốt ba o nhiêu lâu rồi, chị ấy chắc chắn vẫn coi cậu là em trai. Ông bà Cảnh không biết những chuyện này, lúc này họ đang ở bệnh viện 8, cuối cùng cũng chờ được Cảnh Lạc. Phẫu thuật xong, phần hàm dưới bị chật khớp đã được nắn trở lại vị trí cũ, sống mũi già bị đánh gãy, chỉ có thể tháo bỏ trước phần silicon ở cằm bị đánh lệch, những phần này bắt buộc phải đến bệnh viện thẩm mỹ chuyên biệt để làm lại. Trừ những chỗ này ra thì hai bên chân bị nứt xương, 3 tháng tới, bác sĩ kiến nghị cô ta đừng xuống giường. Bà Cảnh nghe Cảnh Lạc bị thương như vậy thì nổi giận đùng đùng. Nó thấy Cảnh Lạc nhà mình tốt lên một cái là không chịu được đây mà. Nó muốn trả thù Cảnh Lạc, cái đứa ăn cháo đá bát này, tôi đúng là tốn công nuôi nó lớn bằng này. Ông Cảnh thấy bà Cảnh lại bắt đầu nói lung tung, vội vàng đi tới bịt miệng bà ta lại. Bà Cảnh lại vừa khóc vừa gạt tay ông Cảnh ra. Tôi nói sai chỗ nào? Chúng ta vất vả nuôi nó lớn khôn, là chúng ta cho nó cái mạng này, nếu không có chúng ta thì nó đã chết từ lâu rồi, có tư cách gì mà diễu võ dương oai trước mặt chúng ta. Nhưng nó thì sao, bây giờ có chỗ dựa, rồi nên dám ra tay với em gái ruột của mình một cách ác độc như thế. Sao nó lại có thể độc địa đến mức đấy được? Vì không để Cảnh Lạc đóng phim mà nó đánh Cảnh Lạc ra nông nỗi này, lại còn hủy cả ngoại hình nữa. Hu hu hu, tiểu Lạc đáng thương của tôi. Ông Cảnh phát phiền vì bà Cảnh, chủ yếu là vì ông ta vô thức nghĩ rằng chuyện này không phải do Cảnh Thiên làm, nhưng bà Cảnh lại khăng khăng. Đây chính là kiệt tác của Cảnh Thiên, kết quả cuối cùng chính là hai vợ chồng cãi nhau to. Bà Cảnh nghĩ ông Cảnh thấy con gái chịu ấm ức như thế mà vẫn mặc kệ chỉ vì chuyện làm ăn. Ông Cảnh không giải thích rõ được trực giác của ông ta khiến ông ta nghĩ rằng Cảnh Thiên sẽ không làm như vậy, nhưng chuyện này chắc chắn có liên quan đến Cảnh Thiên, nghĩ đến biểu cảm lạnh lùng của Chiến Lê Xuyên hôm nay, ông Cảnh nghĩ là do Chiến Lê Xuyên sai người làm. Nếu là Chiến Lê Xuyên làm thì Cảnh Lạc cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Ai bảo cô ta không biết nhẫn nhịn, lúc nào cũng muốn ngồi lên đầu người ta. Chấm, nghĩ đến lời cảnh cáo của Chiến Lê Xuyên, ông Cảnh đành dùng chi phí sinh hoạt để cảnh cáo bà Cảnh, không cho bà ta đi gây chuyện với Cảnh Thiên. Sáng hôm sau, Cảnh Thiên cho Chiến Lê Xuyên dùng thuốc rồi mệt mỏi chuẩn bị đến trường quay. Cô là một nữ đại gia siêu cấp đứng top 3 thế giới, muốn gì mà chẳng được. Thế mà lại suy bại đến mức ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm vì 100 triệu. Thực ra sau khi Chiến Lê Xuyên cho cô vốn khởi động, cô có thể không cần đóng phim nữa. Nhưng cô không muốn để tên Tần Thảo Mai và Lạc Bạch Liên Hoa kia được hời nên cô đã ký hợp đồng. Người nào quen cô đều biết cô coi trọng hợp đồng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như việc Sung Hỉ cho nhà họ Chiến, mục đích của cô chúng là chữa khỏi cho Chiến Lê Xuyên. Vì người này là một bệnh nhân mà cô từng từ chối chữa trị. Thế nên cho dù di chúc đã được công bố, một số tài sản của cô đã quay lại tay cô thông qua người thừa kế tài sản, nhưng nếu đã ký hợp đồng thì có khó khăn đến mấy cô cũng sẽ không bỏ con giữa chợ. Chiến Lê Xuyên vẫn kiên quyết cho tài xế đưa cô đi, nhưng trên con đường rộng rãi cô lại gặp phải tai nạn xe. Cách chương.